Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, một tiếng THDC vang lên. Nịnh Nịnh tham gia chương trình huyền học để thu hút sự chú ý à? Bà đã xem hết 3 kỳ trước rồi. Mỗi tối thứ 7 phát sóng lúc 10 giờ. Các người muốn xem thì ngồi xuống đi. Bà A Sơn từ xe ba bánh dọn thêm một thùng táo hướng về phía quầy trái cây. Mồ hôi nhễ nhại, tay bám chặt vào mép thùng táo. Nói xong liền THDC nặng nhọc. Bà A Sơn, cháu đến giúp bà. Nói xong, Sở Nguyệt Nịnh nhanh nhẹn đi qua. Trực tiếp tiếp nhận thùng táo và đi đến quầy trái cây. Quầy trái cây đã bày biện rải rác một ít. Hai thùng táo đã chất đống trên mặt đất xi măng bên cạnh. Sở Nguyệt Nịnh đặt thùng thứ ba lên trên. Chủ quán đồ chơi cười lớn. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Thần toán phố miếu của chúng ta lên chương trình. Sao hàng xóm láng giềng lại không ủng hộ chứ? Ông bác nói xong, lại đi xem tivi. Này, cả nhà nói có đúng không? Đúng, những người khác đều vui vẻ đồng thanh ủng hộ. Sở Nguyệt Nịnh giúp bà A Sơn dọn xong táo trên xe ba bánh. Liền cởi găng tay, bà A Sơn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhăn nhó xoa xoa cánh tay, ngẩng đầu lên nhìn, Nịnh Nịnh, nếu cửa hàng đã trang trí xong thì cháu định dọn sang đó khi nào? Bà có thể giúp cháu. Không cần à, Sở Nguyệt Nịnh đưa găng tay cho bà A Sơn. Ngồi xuống bên cạnh quầy hàng. Cửa hàng đã sắp xếp ổn thỏa, có thể dọn vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cháu vẫn lo lắng sẽ không có khách hàng, nên dự định hôm nay sẽ bày bán thêm một ngày. Cũng tốt, bà A Sơn đặt găng tay lên cánh tay, phủi bụi bẩn, cảm thán, mới đây mà cháu đã có thể mở cửa hàng ở phố miếu rồi. Bà A Sơn thực sự vui mừng cho cháu, may mà vị trí mặt tiền cửa hàng không xa. Chỉ cách 2-3 bước chân, nếu dọn xa hơn, bà A Sơn thực sự sẽ nhớ cháu lắm. Nói xong, bà A Sơn lại nhớ đến Lâm Gia Hoa ở Thâm Quyến. A Hoa cũng không biết khi nào mới có thể trở lại Hương Giang nữa. Mọi người sẽ gặp lại nhau. A Hoa nhất định sẽ đến thăm chúng ta và giúp đỡ người bạn già này. Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười, nhìn trời đã sáng, vỗ tay đứng dậy. Chào buổi sáng, cô đi đến quầy nước đường, tháo gỡ thanh gỗ đào treo bên ngoài kệ thủy tinh, sau đó đi vào trong lấy ra một mảnh giấy, lật qua lật lại và viết lên đó địa chỉ mới của cửa hàng. Đồng thời đánh dấu địa điểm bán hàng tiếp theo sẽ là ở cửa hàng mới. Cô lại đục một lỗ nhỏ trên mảnh giấy và trực tiếp treo thanh gỗ đào lên. DTVTREO xong, cô lại lùi lại một bước. Để đảm bảo rằng những người hàng xóm láng giềng đi ngang qua đều có thể nhìn thấy. Sở Nguyệt Nịnh mới gật đầu hài lòng, vì trước đó đã báo Trương Kiến Đức thông báo dùng quán nghỉ. Nhưng không thông báo ngay mở cửa lại nên hàng xóm cũng không biết bao giờ sẽ mở cửa. Vì vậy vào sáng sớm không có ai, Sở Nguyệt Nịnh cũng không vội vàng. Trước tiên kéo xe bán hàng ra khỏi quầy. Một chàng trai trẻ với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, mái tóc rối bù, bước vào quầy nước đường và hỏi: "Chủ quán, hôm nay có nước đường thanh thần không?" "Có." Sở Nguyệt Nịnh vừa dọn xong bàn ghế, thấy có người đến mua nước đường. Cô cúi người lấy tạp dề đã rửa sạch sẽ từ gầm xe đẩy lên. Liếc nhìn chàng trai và mở thùng hàng. "Tinh thần không tốt à?" Chàng trai uể oải gật đầu. Phải, dạo gần đây không hiểu sao lại thế này. Luôn cảm thấy thiếu ngủ. Đinh sư nãi là bà cô của tôi đã giới thiệu nước đường thanh thần của bạn rất tốt. Nên tôi đến đây thử xem. Sở Nguyệt Nịnh nhanh nhẹn đóng gói nước đường thanh thần và đưa cho chàng trai. 51 tệ, nhớ đừng uống vào lúc cần tập trung cao độ nhé. Câu nói này khiến Đinh Thao vốn đang mơ màng sắp ngủ choàng tỉnh. Tò mò nhìn Sở Nguyệt Nịnh, bà cô nói rằng nước đường của Sở Ký bán rất chay. chỉ trong vài phút sẽ bán hết, nên anh ta mới nghĩ đến việc tan ca đêm liền đến đây mua. Đợi đến khi thức dậy mới uống. Cách chương.